1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tết Xuân. Lúc trở về, Lý Hòa lại dẫn Trương Uyển Đình mua không ít thứ, nói với Trương Uyển Đình, tiền ngươi mang nhiều lấy điểm, vạn nhất có khẩn cấp. Trương Uyển Đình cười nói, ta mang cái 100 khối là đủ rồi. Nhiều chưa địa phương dùng, mang nhiều điểm đi. Cái gì dẫm thấp liền cao người không phải là không có. Đến lúc đó không thể để cho người khác xem nhẹ. Kéo ra ngăn kéo, liền đem một sấp tiền, nhét vào Trương Uyển Đình trong bọc. Trương Uyển Đình cũng không nhiều lời. Trong lòng chỉ là ấm áp. Trong cái túi sách này là đại tỷ cùng mấy cái đệ muội quần áo. Trong cái túi sách này đều là ăn. Trương Uyển Đình trơn tru chỉnh lý tốt bao, đem phòng ngủ trên giường che phủ cuốn lại, tránh người đi rơi cho bụi, lại theo rổ xuất ra một cái kéo cùng dao cạo râu. Gỗ dầu muốn đi qua ngủ, nhà chính ta liền không thu thập, ngồi xuống, ta đem râu ria cho ngươi trà sát, tóc cho ngươi rảo mất. Lý Hòa tự giác cầm xà bông thơm, lấy một chậu nước, ngồi đàng hoàng tại trên ghế. Cạo sạch sẽ à, lần trước không sạch sẽ, có tiền hay không? Cạo đầu ăn Tết, cũng có thể tính làm vĩnh viễn thừa hành bất bại chân lý. Vừa cắt xong tóc, rửa mặt, Tô Minh vào cửa thần bí hề hề nói. Ca, ngươi đoán có thứ gì tốt cho ngươi? Lý Hòa chép chép miệng nói, thứ gì tốt ta chưa thấy qua. Lười nhác đoán, trực tiếp lấy ra. Tô Minh móc túi ra một trương phiếu tại Lý Hòa trước mặt lung lay. Ngươi nhìn, xe đạp phiếu. Ngoặc kép, Lý Hòa một cái đoạt lấy. Cái đồ chơi này thật sự là quá khan hiếm. Ngươi từ chỗ nào làm? Hay là chúng ta trong tỉnh? Tô Minh cười hắc hắc nói. Ngươi không phải để ta cùng đám kia Ôn Châu lão khắp nơi sao? Giúp bọn hắn tìm mấy lần chàng tử. Nói vài câu lời công đạo. Một tới hai đi liền thành bằng hữu. Tối hôm qua cùng nhau ăn cơm. Có người là làm ngược lại phiếu. Một nắm lớn lấy ra. Khá lắm. Trọn vẹn một sấp. Ta một chút liền lật ra tới này trương xe đạp phiếu. Cái này không được suy nghĩ ngươi muốn về nhà sao? Lý Hòa cười vỗ vỗ Tô Minh vai bằng đạo. Tạ ơn. Có lòng. Chính ngươi làm sao không chuyển một cỗ? Tô Minh nói. Ai còn hiếm có đồ chơi kia? Còn hạ giá, ngươi không phải nói kém nhất cũng phải mở motor sao? Lý Hòa cười không nói chuyện. Xe đạp đối đại đa số người vẫn là vật hi hãn. Có thể Lý Hòa thật không muốn cưỡi. Ở kinh thành, còn không có xe buýt vừa đi vừa về thuận tiện. Nhưng là về nhà liền không thả đồng dạng. Tại nông thôn nếu là chưa xe buýt xe tuyến, xe đạp vậy liền đỉnh đại dụng. Lý Hòa mang theo Trương Uyển Đình hai người mang theo đóng gói bọc nhỏ vội vàng hướng nhà ga đuổi. Nhà ga vẫn là người chen người, người đẩy người, hai người gập ghềnh tìm tới chính mình chỗ ngồi. May mắn có một cái gần cửa sổ, không phải trên xe thật kín gió. Xe lửa ngày thứ hai đến xế chiều đến mới hương, nhìn xem mãnh liệt dòng người. Lý Hòa nói, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Trương Uyển Đình cười nói, cũng không phải tiểu hài tử, nào có như thế yếu ớt, ngươi nếu là xuống tới, quay đầu ngươi không chừng liền mua không phiếu. Lý Hòa cũng liền chưa lại kiên trì. Che chở Trương Uyển Đình xuống xe, nhìn xem đi xa thân ảnh, ngốc ngốc ngẩn người. Lý Hòa nghĩ đến trong trí nhớ sự tình, hắn cha ruột năm nay trở về chưa trở về, ngược lại là có chút nhớ không rõ. Lý Triệu Khôn ngược lại là thật trở về, giờ phút này chính cùng nhà mình lão nương đưa khí đâu. Lão Tam cưới vợ coi như xong, mình ít sử dụng điểm tâm, thế nhưng là gả khuê nữ chuyện lớn như vậy, lão gia tử lão thái thái vô thanh vô tức làm, lão thái thái không thèm để ý cái này đại nhi tử. Biết hắn cái gì nước tiểu tính, nói không rõ đạo lý. Giờ phút này chính đem Lý Mai kéo trong phòng nói, ngươi lần thứ nhất đi nhận cửa, Mang vật gì? Lý Mai suy nghĩ một chút nói. Hai điếu thuốc, hai bình rượu, còn có một số quà. Chờ một chút, cái nào trả tiền? Ngoặc kép, Lý Mai chủ trừ một chút. Ta, bọn ta, đến cùng ai nhóm? Ngoặc kép, Lý Mai vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua bốn phía. Nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết, nhà hắn đáy không tốt. Lão thái thái gõ bàn nói, không có tiền, mua đắt như vậy. Lý Mai đỏ mặt nói, lần thứ nhất đến nhà nha. Lão thái thái không cho Lý Mai nói chuyện cơ hội, nói thẳng, ta đại cô nương, có thể thêm chút tâm đi. Không phải ta nói ngươi, ta nhưng liền lễ tiền đều tịch thu, ngươi dạng này nuông chiều, về sau có thể sinh là tốt, không có ta lên cột nịnh bợ đạo lý, nghe ta lẫm bà tử, lần thứ nhất nhận cửa, không được tay không, hai bao quà, vui mừng. Lão thái thái nhìn Lý Mai còn do dự, nghe ta, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, tán thành không đồng ý ngươi. Không phải mấy món lễ sự tình, Lý Mai bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, cái kia ta nghe ngươi. Lão thái thái tiếp tục lải nhải, nói, còn có a, đi lấy chút phạm, đừng tiện nha đầu giống như việc này cũng làm, cái kia sống cũng làm, dính vào, ngươi cả một đời đừng nghĩ buông tay. Cái kia Dương gia lão thái thái cái kia hầu tinh, thí sự mà càng nhiều. Ngươi nên bưng liền bưng, tránh khỏi về sau nắm ngươi. Lão thái thái đi ra ngoài hạm, nhìn thoáng qua cánh cửa hút thuốc Lý Triệu Khôn. Đạo, năm nay ta cùng cha ngươi đến chỗ ngươi ăn Tết. Hai người huynh đệ hàng năm đều cho lương thực cấp dưỡng lão tiền. Ta cùng cha ngươi, cũng không có gặp qua ngươi một cái đại tử. Ngươi nếu không phục khí, về sau cùng ngươi hai anh em đồng dạng. Lý Triệu Khôn mặt mo đỏ ửng, nhìn xem bên cạnh một bên làm bài tập một bên che miệng cười lão tứ. Mắng, người lớn nói chuyện, người tiểu hài tử tránh đi một bên, lão tứ khí dậm chân một cái cầm lấy sách bài tập liền ra phòng. Lão thái thái cây gậy trong tay vừa gõ, nhìn đem ngươi có thể, còn cùng hài tử đưa lên tức giận. Lý Triệu Khôn cười hì hì nói, ta nương đấy. Ta cái gì nội tình ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ngươi đây không phải khó xử người sao? Lão đại hôn sự, tùy chưa các ngươi làm sao chỉnh đi. Ta mặc kệ, còn không chúng sao? Lý Triệu Khôn ngược lại là thật lại thê thảm dạng trở về. Đến Đông Hoàn thật dài kiến thức, đi đầy đường kiểu mới đồ vật. Đáp ứng không xuể, vốn nghĩ mở ra kế hoạch lớn. Có thể thời gian dài tìm không ra cơ hội, khắp nơi là công trường, lại không muốn làm, kim chỉ, hắn cũng làm không có tí sức lực nào, liền muốn làm đại sự, rốt cục một ngày trên đường tái bắt lấy cơ hội, một nhà cửa mặt nhà kho, thành túi đan dệt quần áo, luận cân bán, thật nhiều người đều tại tranh đoạt, mở ra miệng túi xem xét, xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Lý Triệu Khôn tâm tư cũng linh hoạt, vỗ đùi, không có so bán quần áo tốt hơn làm ăn. Chờ Lý Triệu Khôn bỏ ra 1.400 khối mua về mấy cái túi. Căn bản bày quầy bán hàng bán không được mấy món. Vì sao? Đều là trong xưởng ra thứ phẩm. Hiểu công việc người đều sẽ cầm lại ra, dùng máy may đổi tốt mới ra đến bán. Lý Triệu Khôn chỗ nào hiểu nơi này đạo đạo. Cuối cùng không có cách, hơn 100 khối tiền, chống đỡ cho một cái phía nam con buôn, xem như bồi thường tiền bồi đến nhà bà ngoại. Lão thái thái lười nhác lại chạy mồm mép, hầm hừ hướng ra đi. Lý Hòa theo huyện thành xuống ô tô, thẳng cầm xe đạp phiếu đi huyện công ty tổng hợp mua một cỗ vĩnh cửu. Bỏ ra 280 khối tiền, mặt đường khô mát, Lý Hòa xe đạp cưỡi đến nhanh chóng, cương đao giống như gió lạnh hô hô rót vào cổ, trời chiều mềm đến tượng nước. Lý Hòa cảm thấy lạnh, từ trong ra ngoài lạnh, hắn dắt cuống họng lớn tiếng ca hát, chính mình cũng nghe không được mình đang hát cái gì. Đi ngang qua Hồng Thủy Hà Cầu, ven đường bán khoai nướng tiểu thương vừa đi vừa về dậm chân. Sửa xe sửa giày sạp hàng không có gì sinh ý, nhưng đối diện tiệm cơm tiếng người huyên náo. Bộ phận ửng đỏ hoặc hơi vàng lá cây tại màu vàng đất bối cảnh đại địa bên trên 10 phần tiên diễm. Chói mát, lạch ngòi biên giới có mấy cái lặng im hoàng nghiêu cùng một đám ăn cỏ dê rừng. Đường đất ở trên đều có gia súc phân và nước tiểu. Trong thôn thưa thớt người, có người khiêng cuốc cầm liêm đao đánh nhánh cây. Đối diện đi tới, nhìn xem cưỡi xe đạp Lý Hòa. Ngạc nhiên chào hỏi, trôi qua còn quay đầu nhìn. Vừa mới tiến cửa nhà, đối diện lão ngũ quát to một tiếng. A quả trở về, A quả trở về. Quay đầu liền chạy, là báo tin đi. Lý Hòa nhếch môi cười to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?